Đang lúc cục diện cực kỳ hoảng loạn và nguy hiểm, sự dãy dụa của ngài Ân Hà cũng càng lúc càng yếu, Sầm Tử Tranh cũng sợ đến mức cả người nhũn ra phải bám vào tay vịn cầu thang mới đứng vững được, hơi thở càng lúc càng dồn dập. Lúc này cha mẹ của ngài Ân Hà chợt xông đến trước mặt Sầm Tử Tranh, nắm chặt lấy tay cô, giọng lo lắng pha lẫn với hoảng sợ, vị tiểu thư này cầu xin cô cứu Ân Hà nhà chúng tôi với. Bất luận thế nào Ân Hà cũng không đáng tội chết mà. Mẹ của ngài Ân Hà sớm đã khóc nấc lên, nói không thành lời, ngay cả Sầm Tử Tranh cũng cảm nhận được sự sợ hãi trong lòng bà đã dâng đến cực điểm. Lúc này Sầm Tử Tranh mới hoàn hồn lại, cô chạy đến trước mặt cung Quý Dương ôm chặt lấy cánh tay hắn. Quý Dương, anh không thể làm như vậy được, cho dù anh giết cô ấy con cũng không sống lại được đâu. Giọng cô yếu ớt mà bất lực, trên mặt lộ ra một vẻ đau thương không thể diễn tả bằng lời. Bàn tay đang dùng sức của cung Quý Dương chợt run lên, trong đôi mắt sắc bén cũng lộ ra vẻ đau khổ. Quý Dương, bàn tay nhỏ nhắn của Sầm Tử Tranh nhẹ gỡ bàn tay hắn ra khỏi người ngài Ân Hà, nét mặt nhu hòa nói, tuy rằng em rất đau lòng nhưng chuyện đã qua hãy để cho nó qua đi thôi. Anh tuyệt đối đừng nên vì chuyện ngày xưa mà làm tổn hại đến người khác. Tranh Tranh, cung Quý Dương thấp giọng gọi cô, tay bất giác nới lỏng ra, ngay lập tức Sầm Tử Tranh cầm lấy tay hắn, nắm chặt. Ngài Ân Hà ngã nhào trên đất, gương mặt xinh đẹp vì đau đớn mà biến sắc, hơi thở hào hển. Ân Hà à. Cha mẹ của ngài Ân Hà vội vàng chạy đến bên con gái đau lòng gọi. Cũng may là cuối cùng cung Quý Dương chịu buông tay, bằng không chỉ trễ thêm một phút, sợ rằng con của họ đã không còn mạng rồi. Cung Quý Dương, cháu tự hỏi lại lương tâm xem, bao nhiêu năm qua con gái của chú đối xử với con thế nào? Còn ở bên ngoài phong lưu thành tính, con gái chú vẫn lẳng lặng chờ con, tốt xấu gì nó cũng là vị hôn thê của con, hôm nay con đối xử với nó như vậy có cảm thấy là quá đáng lắm không? Cha của ngài Ân Hà thấy con gái mình khổ sở như vậy, cơn tức cũng bùng lên, lớn tiếng quát. Cung Quý Dương duỗi thẳng người, ánh mắt lạnh mặc nhìn về phía ông. 8 năm trước con của chú dùng thủ đoạn ti tiện chia rẽ cháu vào Tranh Tranh, hơn nữa còn lôi kéo mẹ cháu vào âm mưu của mình. Hôm nay cháu đã nể tình tha cho cô ta một mạng, sau này chú đừng để cháu gặp được cô ta lần nữa, bằng không tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua như hôm nay đâu. Cung Quý Dương, cháu, cha của ngài Ân Hà tức đến toàn thân phát run, ông bắt đầu lớn tiếng kể lể, Quý Dương, con thật là nhẫn tâm mà. Chẳng lẽ chuyện năm đó con đã làm rõ cả rồi sao? Chắc gì những điều con biết đều là sự thật chứ, con phụ lòng Ân Hà như vậy có khác gì một tên đàn ông lòng lang dạ sói đâu. Cung Quý Dương nghe ông nói vậy, mày nhíu càng chặt, vừa định trả lời thì Sầm Tử Tranh đã cản lại. Cô nhìn hắn khẽ lắc đầu như ra hiệu cho hắn bình tĩnh lại một chút. Quý Dương, Trình Thiến Tây chứng kiến mọi việc từ đầu đến cuối, bà mệt mỏi ngồi xuống sofa, nét mặt tiêu tụy nhìn về phía con trai. Hôm nay con mang vị Sầm tiểu thư này về nhà chính là để hỏi tội Ân Hà đó sao? Đúng vậy, còn về đám cưới mà mọi người đã tính toán, hừm. Hắn cười lạnh một tiếng nhìn ngài Ân Hà, cảm giác chán ghét càng lúc càng dâng cao trong lòng, thật có lỗi khiến cho mọi người thất vọng rồi. Bất kể là 8 năm trước hay 8 năm sau, người mà con muốn kết hôn cũng chỉ có một, đó chính là Sầm Tử Tranh. Cùng Doãn Thần nghe con trai nói câu này, ông mệt mỏi xua tay, Quý Dương, hôm nay con làm rộn đủ rồi. Anh ngài, ông nhìn về phía cha của ngài Ân Hà, vừa nãy Ân Hà cũng bị hoảng sợ không ít, tôi thấy anh vẫn là nên mang cháu về nghỉ ngơi trước đã. Di Tề tiễn khách, Di Tề cung kính bước đến, vẻ ngạc nhiên trên mặt sớm đã không còn. Ông ngài, ba ngài, ngài tiểu thư xe đã chuẩn bị sẵn, xin mời ba vị. Cha mẹ ngài Ân Hà cũng rất lo lắng cho con gái của mình, cũng không tiện nói nhiều, dìu con gái lên xe, rời khỏi cung viên. Chương 7, trắng đen phải trái 3. Phòng khách chính của cung gia đã yên lặng trở lại, vẻ mặt của cung Quý Dương cũng dần hòa hoãn lại, vẻ phẫn nộ và lạnh mạc cũng đã được thay bằng nét mặt ung dung. Trình Thiến Tây nhìn đám người làm nãy giờ vẫn đứng chờ sai sử ở hai bên, ra lệnh, được rồi, các người lui xuống cả đi. Dạ, đợi đám người làm đều rời đi, cả cung Doãn Thần mới ngồi xuống sofa, vẻ mặt ngưng trọng nhìn cung Quý Dương và Sầm Tử Tranh đang đứng cách đó không xa, một lúc lâu sau mới lên tiếng, Sầm tiểu thư, mời ngồi. Sầm Tử Tranh có chút thắc thỏm, phập phồng không yên nhìn cung Quý Dương, hắn đang tươi cười đứng đó, hoàn toàn không giống chút nào với người đàn ông vừa mới hung hãn như muốn giết người vài phút trước. Cung Quý Dương nắm bàn tay nhỏ nhắn của cô, kéo cô cùng ngồi xuống phía đối diện với cha mẹ. Nhìn hai người mười ngón tay nắm chặt lấy nhau, cung Doãn Thần thầm thở dài một tiếng. Quý Dương, bây giờ trong phòng không còn người ngoài, con nói cho ta nghe suy nghĩ và tính toán của con đi. Chẳng lẽ con không biết nếu một khi con từ hôn, không chỉ ảnh hưởng đến uy tín của con mà ngay cả uy tín của cung thì cũng sẽ bị ảnh hưởng.

Trình Thiến Tây càng nói càng kích động, một màn náo loạn vừa rồi khiến cho bà càng thêm ác cảm với cô gái ngồi gương mặt này. Sầm tiểu thư, cô chẳng qua chỉ là muốn trả đũa chuyện năm xưa tôi ngăn cản cô với Quý Dương qua lại mà thôi. Giờ cô thành công rồi đó, bây giờ con trai của tôi đúng là đã thay đổi cách nhìn rồi. Bác gái, bác hiểu lầm rồi. Cháu không có, không có, cô còn muốn phủ nhận sao? Chẳng lẽ tất cả những chuyện Quý Dương biết không phải là do cô nói cho nó biết sao? Còn ở đây giả vờ giả vịt, thật đúng là khiến người ta chán ghét đến cùng cực. Từ trong mắt Trình Thiến Tây không khó nhận ra sự ác cảm và chán ghét. Mẹ, giấy không gói được lửa, những chuyện của 8 năm trước con sớm muộn gì cũng sẽ biết được thôi. Chẳng lẽ mẹ định giấu con suốt đời sao? Cùng Quý Dương tận lực đè nén sự tức giận trong lòng, hắn chưa bao giờ thấy mẹ mình không hiểu chuyện đến như thế. Lúc này Cung Doãn Thần mới lên tiếng, tôi thấy hai mẹ con mỗi người nói ít một câu đi. Thiến Tây, Quý Dương đã lớn chừng này rồi, chuyện cưới xin vốn là chuyện của hai đứa nó, bà sao lại phải nhúng tay vào làm gì cho chuyện càng phức tạp thêm. Trình Thiến Tây đứng bật dậy, chỉ tay vào Sầm Tử Tranh nhưng hướng về hai cha con Cung Quý Dương nói lớn, người thực sự làm phức tạp mọi chuyện là người phụ nữ ngồi trước mặt mọi người kia, Sầm tiểu thư. Bà nhìn về phía Sầm Tử Tranh, giọng lạnh như băng, cô tính toán cũng hay lắm, trước tiên là nghĩ cách tiến vào cung thị, chưa nói đến việc cô dụ dỗ Quý Dương vì cô mà tăng thêm một hạng mục kinh doanh mà tối nay còn như ý xúi dục Quý Dương đuổi đi vị hôn thê của mình. Nếu như là một cô gái gia giáo thực sự làm sao có thể làm ra những chuyện như thế này? Chẳng lẽ mẹ cô không có dạy cô cách làm người sao? Mẹ, Thiến Tây, cả Cung Quý Dương và Cung Doãn Thần đều không nhịn được gần như là cùng lúc lên tiếng. Những lời này sao bà sao có thể nói ra được chứ? Chẳng lẽ bà không biết lời nói có thể làm tổn thương người ta đến mức nào sao? Cả người Sầm Tử Tranh đờ ra như khúc gỗ, nụ cười gượng trên gương mặt xinh đẹp biến mất trong nháy mắt, chỉ còn lại một gương mặt tái nhợt không còn chút huyết sắc. Bác gái, bác nói thì nói con thôi, xin bác tôn trọng mẹ cháu. Rất cố gắng đè nén cơn giận xuống, Sầm Tử Tranh hít sâu một hơi như tự trấn tĩnh, đôi mắt trong veo không lộ chút lo sợ nào nhìn thẳng Trình Thiến Tây. Nhưng Trình Thiến Tây hoàn toàn không có ý nhượng bộ khi bà nhìn thấy vẻ mặt khó tin của chồng và con trai, cơn tức càng lớn gấp bội. Sao, chẳng lẽ tôi nói sai sao? Mẹ của cô nếu như thanh cao thì vì sao lại nhận căn biệt thự mà con trai tôi mua cho? Đó là dùng tiền của nhà họ Cung mua đấy. Đúng rồi, còn em trai của cô, hình như cũng là nhờ mối quan hệ của nhà họ Cung mới được thăng chức chuyển ngành, mẹ của cô đã ham tiền ham quyền như thế, cô thì tốt được đến đâu chứ? Nói đến đây bà càng thấy đắc ý khi thấy sắc mặt càng lúc càng khó coi của Sầm Tử Tranh, vì thế chỉ tay về phía cô, nói tiếp, tách ra khỏi nhà họ Cung, cả nhà các người còn có thể sống được sao? Sầm Tử Tranh đứng bật dậy, đôi tay nhỏ nhắn vốn đang đặt trên đùi sớm đã nắm chặt lại, trong đôi mắt đẹp không giấu được tức giận nhìn Trình Thiến Tây trừng trừng. Xem ra tính tình của cô cũng rất nóng nảy. Đủ rồi, mẹ nói đủ chưa? Cho dù mẹ không thích Tranh Tranh cũng không cần dùng những lời lẽ này để chế giễu người khác chứ. Cung Quý Dương đúng là không thể nghe tiếp được nữa, hắn cũng đứng dậy, lạnh lùng ngắt lời bà rồi quay sang Sầm Tử Tranh. Tranh Tranh, chúng ta đi thôi. Hắn khoác tay lên vai Sầm Tử Tranh, âu yếm nhìn gương mặt sớm đã tái nhợt của cô, hắn biết hôm nay cho dù có nói tiếp cũng không giải quyết được gì, những lời lẽ sắc sảo của mẹ ngay cả hắn cũng nghe mà thấy khó chịu chứ nói gì đến Tranh Tranh, người trước giờ vẫn luôn quật cường chứ. Ngón tay của Sầm Tử Tranh đã bấu chặt gần như khảm sâu vào lòng bàn tay, lửa giận trong lòng đã bùng lên nhưng bởi vì bà là mẹ của Quý Dương, dù giận đến thế nào cũng không tiện phát tiết. Sự đau đớn nơi tay so với sự đau đớn trong lòng thì có thấm gì. Tận lực điều hòa lại hơi thở để hô hấp hòa hoãn lại một chút, cô gật đầu với hắn, hai người đang chuẩn bị rời đi thì giọng nói lạnh lùng của Trình Thiến Tây lại vang lên lần nữa. Sầm tiểu thư, ở đây tôi không ngại cho cô biết thái độ của tôi. Tôi tuyệt đối sẽ không đồng ý để cho cô trở thành vợ của Quý Dương. Chỉ dựa vào một cô gái không hề có chút bộ dáng của tiểu thư khuê các nào mà muốn tiến vào nhà họ Cung thì đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Sầm Tử Tranh chợt dừng bước, lần này cô bất chấp Cung Quý Dương nghĩ về cô thế nào, cô chậm rãi xoay người lại đối mặt với Trình Thiến Tây, ánh mắt cũng trở nên sắc bén. Bà Cung, sở dĩ bà nói rất nhiều lời sỉ nhục cháu nhưng cháu vẫn không phản bác là bởi vì cháu tôn trọng bà là mẹ của Quý Dương, sở dĩ bà nói những lời sỉ nhục mẹ và em trai cháu cũng không phản bác là bởi vì cháu đã nhìn rõ cái mà bà Cung gọi là tiểu thư khuê các là như thế nào. Bà yên tâm, tiền mà Quý Dương đã tiêu tốn cho gia đình cháu sẽ trả lại cho nhà họ Cung không thiếu một xu, nhưng mà bà Cung, xin bà nhớ kỹ một điều, chỉ cần con trai bà còn yêu cháu một ngày thì cháu vẫn sẽ ở bên cạnh anh ấy một ngày.